Đỉnh cấp cuồng tế, chương 96, 96, âm mưu mới nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan nhìn mình chằm chằm, mở miệng nói ra, không có gì, ta là muốn xác định ngươi ca ca trở về thời gian. Dạng này chúng ta có thể chuẩn bị một cái nghi thức hoan nghênh trọng thể. Cho hắn bày tiệc mời khách. Lâm Diệu Nhan khẽ cười một tiếng, nói, không cần, anh ta tính cách ta biết, không thích cái gì náo nhiệt tràng cảnh, chờ hắn trở về, chúng ta cùng một chỗ mời hắn ăn một bữa cơm liền tốt. Hảo, không có vấn đề, Tô Lạc gật đầu một cái, ngược lại hắn đã ủy thác Tác Luân Tư điều tra chuyện này. Không nóng này, huống hồ, chỉ cần hắn tại Lâm Diệu Nhan bên cạnh. Cái này Lâm Bất Bạch coi như xuất hiện, cũng lật không nổi sóng gió gì. Toàn bộ bàn ăn lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Ăn sáng xong, Lâm Diệu Nhan nghĩ đến cái gì? Đối với Tô Lạc Đào, ta đợi chút nữa muốn đi ra ngoài xử lý công ty mới sự tình. Có thể giữa trưa không trở lại ăn, chính ngươi giải quyết ăn. Không quan hệ, ta đợi chút nữa cũng muốn đi ra ngoài một chút. Tô Lạc gật đầu một cái. Chính ngươi chú ý an toàn. Trong ga, ra còn có khác xe. Chìa khóa xe ta đặt ở tủ tivi phía dưới. Ngươi đi ra ngoài lái xe đi ra phương tiện một điểm. Lâm Diệu Nhan căn dặn Tô Lạc một tiếng. Ta biết, Tô Lạc gật đầu một cái. Đứng dậy, trợ giúp Lâm Diệu Nhan thu thập xong bàn ăn. Cầm một cái chìa khóa xe. Lái xe ra cửa, liền tại Tô Lạc sau khi rời đi. Lâm Diệu Nhan điện thoại di động đột nhiên truyền ra một tràng tiếng điện thoại di động du dương. Khi thấy tên người gọi đến, Lâm Diệu Nhan sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Không chút suy nghĩ cúp điện thoại. Tại điện thoại cúp máy, không có chờ Lâm Diệu Nhan để điện thoại di động xuống. Tiếng chuông lần nữa vang lên. Lâm Diệu Nhan lần nữa lựa chọn cúp điện thoại. Thế nhưng là cú điện thoại này liền phảng phất cùng với nàng đối nghịch một dạng. Tiếng chuông lần nữa vang lên. Nhiều nếu như ngươi không tiếp điện thoại, ta sẽ tiếp tục gọi. Thẳng đến ngươi nghe điện thoại mới ngưng tư thế. Vòng đi vòng lại, nhiều lần tuần hoàn. Tại lần thứ ba cúp máy, điện thoại vang lên lần nữa tới. Lâm Diệu Nhan cuối cùng lựa chọn tiếp thông điện thoại. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Rõ ràng Hoàng tập đoàn ta đã giao cho các ngươi. Nó theo ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Ngươi còn gọi điện thoại tới làm cái gì? Lâm Diệu Nhan giọng của tràn đầy bất thiện. Diệu Nhan chất nữ, đừng nóng giận. Rõ ràng Hoàng tập đoàn chúng ta sẽ đem hắn phát huy. Ta hôm nay gọi điện thoại cho Diệu Nhan chất nữ. Chỉ là muốn hẹn Diệu Nhan chất nữ ra gặp mặt. Không biết Diệu Nhan chất nữ ngươi có thời gian hay không? Đầu bên kia điện thoại. Lâm Thái Hoành thanh âm bình tĩnh vang lên. Để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật như thế nào. Lâm Diệu Nhan đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Không chút suy nghĩ cự tuyệt nói. Ta nghĩ ta cùng ngươi không có gì để nói. Nếu là không có sự tình khác, ta treo, nàng và Lâm gia tình cảm. Sớm tại Lâm gia cướp đi rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm. Liền đã tan thành mây khói. Hắn hiện tại chỉ muốn qua tốt chính mình sinh hoạt. Không muốn tại tham dự Lâm gia những cái kia cầu thí suối quẩy sự tình. Lâm Thái Hoành nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói. Âm thanh không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đào, Diệu Nhan chất nữ, ngươi nếu là cúp điện thoại, ngươi sẽ không sợ ngươi đời này cũng không biết anh mình rơi xuống sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Diệu Nhan biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Không có ý gì, chỉ là muốn nói cho Diệu Nhan chất nữ. Nếu như ngươi muốn biết ngươi ca ca tung tích, ngươi liền đến Duyệt Lai trà trang tới một chuyến. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói, Lâm Thái Hoành ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng, suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Ngươi hôm qua nhận được lá thư này. Chính là ngươi ca ca nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Lâm Diệu Nhan, suy nghĩ kỹ càng, có muốn tới hay không cùng ta gặp một lần. Nói xong, Lâm Thái Hoành cúp điện thoại. Lâm Diệu Nhan nghe đầu bên kia điện thoại tút tút thanh âm. Nỗ lực hít sâu một hơi. Chần chờ một chút, nắm lên đặt ở trên ghế salon túi sách. Vội vã hướng về đi ra bên ngoài. Dừng ra biệt thự ở trong. Lâm Thái Hoành cúp máy cùng Lâm Diệu Nhan điện thoại của. Ánh mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh. Đánh chấn định tề. Ngủ say Lâm Bất Bạch. Trong con ngươi không ngừng lập lòe ánh sáng âm lãnh. Lần này, hắn không chỉ có muốn để Tô Lạc chết. Còn muốn cho Lâm Diệu Nhan chết không có chỗ chôn. Lấy tiêu tan trong lòng hắn chỉ hận. Như thế nào, Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu tử đáp ứng không có. Hà Mỹ Mỹ ở bên cạnh âm lãnh nói. Triệu Hành Vũ nói hỗ trợ chuyện báo thù. Lâm Thái Hoành đã cùng Hà Mỹ Mỹ nói qua. Hà Mỹ Mỹ tự nhiên là biết Lâm Thái Hoành vừa rồi gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan rốt cuộc là vì Liễu Thập sao. Nàng đã đồng ý. Đợi chút nữa ta liền đi duyệt lai trà trang cùng với nàng gặp mặt. Lâm Thái Hoành khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Lần này nhờ có Liễu Triệu Thiếu. Có Triệu Thiểu ra tay. Tô Lạc lần này chắc chắn phải chết. Còn có Lâm Diệu Nhan cái này thối biểu từ. Từ Bình bị phế. Nàng có không thoát được liên quan. Lần này, ta muốn nàng biết cái gì gọi là làm sinh bất như chết. Cái gì gọi là mất hết can đảm. Đúng vậy a, nhờ có Liễu Triệu Thiếu. Tốt nhất Trương gia đến lúc đó sẽ thay tên phế vật này ra mặt. Chọc giận Liễu Triệu Thiếu. Nhường Triệu Thiểu liền Trương gia đều diệt đi. Hà Mỹ Mỹ ở bên cạnh có chút tán đồng gật đầu một cái. Trên gương mặt kia viết đầy vẻ oán độc. Hừ, Trương gia, bọn hắn cũng không xa. Chờ ta bợ đỡ được Triệu Thiểu. Chỉ là Trương gia lật tay có thể diệt. Lâm Thái Hoành trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Thái Hoành, chờ diệt Trương gia thời điểm. Tuyệt đối không nên đem bọn hắn giết. Ta muốn đánh gãy tứ chi của bọn hắn. Để bọn hắn giống rác rưởi một dạng sống tạm lấy. Hà Mỹ Mỹ hung hãn nói. Thanh Trúc xà nhi miệng. Ong vàng đuôi phía sau châm. Hai người đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hà Mỹ Mỹ trong lòng đem câu nói này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hừ. Bọn hắn sẽ vì bọn họ ngu xuẩn trả giá thật lớn. Lâm Thái Hoành lạnh rên một tiếng. Đạo, ta đã sai người nghe qua. Triệu gia lần này xuất hiện ở Trung Hải là vì tìm kiếm một khối phong thủy bảo địa. Chôn Triệu gia lão gia tử. Phúc ấm hậu đại. Địa điểm này ngay tại Phục Long núi. Ngươi đợi chút nữa ta sau khi rời khỏi đây. Ngươi tìm người hỏi một chút. Xem cái này Phục Long núi là ai mua lại. Chúng ta trước tiên đem hắn cầm xuống. Đưa cho Triệu Thiều. Xem như lễ vật của chúng ta. Nếu như mua xuống Phục Long núi đỉnh núi người không bán làm sao bây giờ? Không bán. Vậy thì tìm người bắt hắn lại. Đem hắn xương cốt từng cây hủy đi nát. Nhìn hắn bán hay không? Lâm Thái Hoành gương mặt vẻ tàn nhẫn. Đây là hắn nịnh bợ Triệu Hành Vũ. Nịnh bợ Triệu ra cơ hội. Ai dám chặn đường, người đó phải chết. Ân, Hà Mỹ Mỹ nhàn nhạt gật đầu một cái. Đối với Lâm Thái Hoành mà nói, nàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chết một cái người, đổi lấy địa vị của bọn hắn đề thăng. Điểm này hoàn toàn là vô cùng tính toán. Đáng nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Bọn hắn diệt một cái thù giết cha nhân. Có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng là Tử Bình làm sao bây giờ? Ngươi liền thật sự dự định nhường hắn cả một đời nằm ở trên giường. Làm một tên phế nhân. Hà Mỹ Mỹ trên mặt xuất hiện một đạo vẻ ảm đạm. Vô luận nói như thế nào Lâm Tử Bình cũng là con trai của nàng. Bây giờ trở thành phế nhân. Nếu không phải là mỗi ngày đánh chấn định tề. Lâm Tử Bình cả người đều sẽ trở nên điên cuồng. Nguyên bản hăm hở nhi tử biến thành dạng này. Nàng có thể không đau lòng sao? Lâm Thái Hoành hơi thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có thể nói phục hắn cưa bỏ hai chân. Lắp đặt chi giả. Thế nhưng là hắn. Ai? Mặc dù nói đứng lên đơn giản. Nhưng thật sự nếu là cưa bỏ hai chân thời điểm. Mới biết được đây là một kiện gian nan dường nào sự tình. Cách chương.